Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ. Chương 265, quan hệ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có thể nói rồi chứ? Chuyện gì mà giấu giấu giếm giếm như vậy? Lỗ Chí Bình nói. Milo bình tĩnh hỏi. Các ông biết động cơ tách hạch không? Đồng tử hai ông bạn già co rút lại. Động cơ tách hạch, đây là do đệ tử tôi nói ra. Tôi tính toán lấy ra nghiên cứu với các ông. Nếu tương lai nghiên cứu thành công, không chỉ người Doraki có thể điều khiển cơ giáp, mà kỹ thuật cơ giáp hiện có cũng có thể tăng lên một cấp bậc nữa. Nói không chừng còn có thể nâng lên cấp bậc mới. Đại sư Milo vứt một quả bom cho bọn họ. Hô hấp hai ông bạn già nhất thời dồn dập hơn. Không đúng Milo, ông vừa mới nói đây là do đệ tử ông nói ra. Lỗ Chí Bình phát hiện không đúng. Sao lại là do tiểu bối nói ra? Trong lúc vô tình cậu ta phát hiện ra mấy bản vẽ. Milo giải thích đơn giản. Lỗ Chí Bình vỗ cái đầu chọc của mình cười ha ha. Đệ tử của ông còn không phải là phu nhân Tần Vũ sao? Tôi nhớ cậu ta gọi là Lộ Lê đúng không? Lúc trước đến phòng nghiên cứu của Bùi Diệp tham gia kiểm tra. Kết quả đám đần độn có mắt không tròng kia đuổi đi. Vui sứa IG chê y nỗi đau của người khác mà liếc về phía đối diện. Rốt cuộc Bùi Diệp cũng bày ra vẻ mặt ảo não. Từ khi biết trong lúc vô tình mình đã bỏ qua một đệ tử thiên tài. Tuy Bùi Diệp cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không đặc biệt hối hận. Dù sao ông cũng có đệ tử là Ninh Giản Khinh. Năng lực của cậu ta cũng không kém. Đương nhiên, còn có nguyên nhân nữa là ông không muốn thừa nhận. Lúc ấy xác thật vì mình không để ý đến Nhậm Sinh. Mới thả Lộ Lê chạy mất. Hiện tại lại bị Lỗ Chí Bình chọc vào chỗ đau. Cuối cùng Bùi Diệp cũng không bình tĩnh nổi nữa mà thẹn quá thành giận. Lỗ Chí Bình, câm miệng đi. Không nói lời nào không ai coi ông câm đâu. Chọc đến chỗ đau rồi chứ gì. Lỗ Chí Bình cười sung sứa IG. Milo lại ra hòa giải. Các ông còn muốn nghe hay không? Đương nhiên là muốn. Đang nghe đây. Hai người đồng thời nói. Bùi Diệp nói. Gặp mặt nói đi. Ông mang cả bản vẽ đến. Được. Ba người hẹn gặp mặt nói chuyện. Lỗ Chí Bình lẫn Bùi Diệp gấp gáp muốn nhìn thấy bản vẽ. Vì thế quyết định vào ngày mai. Ngày hôm sau Tần Vũ rời khỏi Vinh Diệu Tinh. Mang theo quân đội của hắn mênh IG cuồn cuộn xuất phát. Tần Sương không đi theo. Bị giữ lại. Sau đó Lộ Lê mới biết thầy đã gặp mặt hai vị đại sư Lỗ Chí Bình và Bùi Diệp. Hơn nữa ba người quyết định cùng nhau nghiên cứu động cơ tách hạch. Làm y rất ngạc nhiên, vì y vẫn luôn cho rằng thầy và đại sư Bùi Diệp đối lập nhau. Kỹ thuật là không có giới hạn. Đại sư Milo biết suy nghĩ của y thì vỗ vai y nói những lời này. Bọn họ là quan hệ đối thủ cạnh tranh, ở trình độ nào đó cũng là bằng hữu. Tới đẳng cấp này rồi, tiền tài đã không còn quan trọng nữa. Sống lâu như vậy, cấp độ tinh thần cũng tăng cao hơn rất nhiều. Lộ Lê nhìn thấy họ nỗ lực như vậy. Mình cũng không thể lười biếng. Mấy ngày gần đây y luôn cảm thấy mệt mỏi. Lười biếng hơn nhiều. Ưu thế của y nhiều hơn thầy vì y không chỉ biết lịch sử phát triển qua văn bản. Mà còn xem qua hình nổi và video. Đại sư Milo cũng biết điều này. Ông không bảo Lộ Lê mang hết toàn bộ tư liệu ra cho ông xem. Đây dù sao cũng là truyền thừa trong gia tộc của y, chỉ là khi có một chút tiến triển. Sẽ nói kết quả nghiên cứu cho Lộ Lê. Xem y có ý tưởng khác hay không. Cứ như vậy, tuy Lộ Lê không tham dự, nhưng vẫn biết rõ ràng quá trình nghiên cứu của họ. Tuy nhiên cơ giáp mang động cơ tách hạch sử dụng nguyên liệu khác với bình thường họ vẫn dùng. Đại bộ phận thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Nhưng vì thí nghiệm, thầy và hai vị đại sư khác đều bắt đầu phái người đi tìm. Chẳng qua không nhắc tới động cơ tách hạch với bên ngoài. Lộ Lê nghĩ đến rớt. Nói không chừng cậu ta có con đường khác. Vì thế lên Tinh Võng tìm cậu ta. Sau khi nhắn tin, nửa giờ sau, hai người gặp mặt ở chỗ cũ. Nhìn thấy Lộ Lê, ánh mắt rớt lấp lánh. Tìm tôi có chuyện gì à? Lộ Lê không phát hiện. Chỉ hỏi, tôi muốn tìm mấy nguyên liệu đặc biệt. Muốn hỏi xem cậu có manh mối hay không? Nguyên liệu gì? Lộ Lê không kiêng dè. Trực tiếp kể tên vài loại nguyên liệu liệu cho cậu ta. Rớt suy tư một lát. Những nguyên liệu này tôi đều chưa nghe nói qua. Nhưng có chỗ có thể đi thử xem. Chỗ nào vậy? Hội giao dịch vũ trụ. Đó là chỗ nào vậy? Nghe được một danh từ mới. Lộ Lê không hiểu ra sao. Chính là nơi hội tụ người đến từ những tinh cầu khác nhau. Chê y một viên tinh xây thành một hội giao dịch khổng lồ. Khi đó chỉ đơn thuần lấy vật đổi vật. Sau đó chậm rãi phát triển lớn mạnh đến bây giờ. Đã không còn thuần túy là lấy vật đổi vật nữa. Nơi đó còn có chợ đen ngầm. Những thứ bộ mặt thành phố không thể lưu thông đều có. Chủng loại tương đối đầy đủ. Tuy rằng không nhất định có thể tìm được. Nhưng có lẽ nói không chừng sẽ có manh mối. Rớt nói hết cho y những gì mình biết. Vậy viên tinh cầu này ở đâu? Tôi có thể đưa tọa độ cho anh. Có hơi xa. Rớt nói rồi trực tiếp gửi một chuỗi địa chỉ cho y. Lộ Lê nhận xong cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu cứ cho tôi như vậy à, miễn phí sao? Rớt gật đầu. Không phải bí mật gì. Nếu không phải cậu nói cho tôi còn chưa biết tới chỗ này đâu. Không thu phí thật chứ? Lộ Lê cười hỏi, rớt thấp giọng tặc lưỡi một tiếng. Chậc, cậu nói gì vậy? Lộ Lê tựa như không nghe rõ. Không có gì, rớt quay đầu đi. Lộ Lê cảm thấy hôm nay rớt kỳ lạ hơn so với hồi trước. Hình như trở nên ngoài lạnh trong nóng. Thái độ cũng không lãnh đạm như trước. Không biết có phải ảo giác hay không? Lộ Lê quyết định chờ Tần Vũ trở về. Tìm thời gian bảo hắn mang mình đi. Sáng ngày hôm sau, Lộ Lê lái xe huyền phù đến trang viên Tần gia thăm ba đứa nhỏ. Vừa tiến vào cửa lớn đã nhìn thấy ba cái bóng nhỏ nhỏ đứng hàng ngang chê y mặt cỏ xanh mượt. Ngay cả Khả Khả hiếu động cũng quy quy củ củ đứng. Trước mặt bọn nhỏ có một vị quân nhân. Đang dạy bọn nhỏ công phu quyền cước. Soái soái và oa oa tập ra dáng ra hình. Chỉ có Khả Khả có vẻ không thích ứng. Đến khi đuổi kịp động tác, đã đến phần tiếp theo. Kỳ lạ nhất chính là, tuy động tác con bé không theo kịp, nhưng lại không thiếu chút nào. Chỉ là không theo kịp nhịp của mọi người. Dưới tình huống lạc hậu so với những người khác, con bé vẫn kiên trì tập xong. Điểm này vẫn đáng giá tán thưởng. Khả Khả tập xong hồng hộc ngồi dưới đất. Đúng lúc nhìn thấy Lộ Lê, tức khắc không thấy mệt nữa. Nhảy dựng lên chạy tới ôm lấy đùi Lộ Lê. Chà ơi, Khả Khả nhà mình trưởng thành rồi. Còn biết đi theo anh và em trai huấn luyện nữa. Lộ Lê xoa xoa đầu nó. Chà ơi ôm đi, Khả Khả mở đôi tay. Lộ Lê không như nó muốn. Dắt tay con bé đi. Khả Khả trưởng thành rồi. Phải tự mình đi thôi. Khả Khả giàu miệng đủ để treo chai nước. Còn đâu có cần lớn lên. Cha đã đến rồi ạ. Soái soái cũng chạy tới. Lộ Lê nhìn nó sắp cao đến eo mình. Cảm khái. Thời gian qua thật mau. Chỉ chớp mắt soái soái đã lớn như vậy rồi. Soái soái muốn mau mau lớn lên. Như vậy mới có thể bảo hộ cho cha. Đây là khác nhau giữa anh cả và em gái. Chi kỳ đến mức Lộ Lê cảm động không thôi. Nhìn Oa Oa đứng ở một bên không biểu cảm nhìn bọn họ. Vẫy tay với thằng bé. Oa Oa lại đây. Oa Oa trầm mặc một lát. Mới đi tới như tập tễnh học bước đi. Nó đi quá chậm. Soái soái không nhìn nổi nữa. Bèn kéo nó qua. Oa Oa cũng lớn như vậy rồi. Nhìn không giống sinh đôi với chị nữa. Sau khi sinh con trai nhỏ và con gái, gần như y ở ngoài cả một năm. Còn may bọn nhỏ vẫn là anh chị em thân thiết. Chà ơi, về sau cha còn rời đi sao? Soái soái ôm đùi y, ngửa đầu nhìn y nói. Đôi mắt chớp chớp, thoáng mang vẻ chờ mong. Lộ Lê nắm tay bọn nhỏ đi vào. Việc về sau cha không thể bảo đảm. Nhân sinh không thể lên kế hoạch, mà tràn ngập những điều ngoài ý muốn. Tuy nhiên cha có thể bảo đảm cho các con. Về sau rời đi nhất định sẽ nói một tiếng trước. Một lời đã định, cha ngoắc tay nào. Soái soái lập tức vươn ngón tay nhỏ. Lộ Lê ngoắc tay với nó. Nghe con gái nói cũng muốn. Cũng ngoắc tay nó một cái. Đương nhiên, y không hề nặng bên này nhẹ bên kia. Con trai nhỏ vẻ mặt không tình nguyện cũng bị y kéo bàn tay nhỏ câu một cái. Lộ Lê ở trang viên Tần gia 2 ngày rồi về Tần gia. Không mang đứa nào về theo. Từng ở trang viên mới yên tâm. Tần Nguyên Soái đã bố trí trang viên còn nghiêm ngặt hơn trước kia. Còn y và Tần phu nhân, 2 ngày nay thật ra chưa nói chuyện được mấy câu. Chỉ cần bà không tới tìm mình gây phiền toái, y cũng sẽ không cố tình tìm bà gây phiền toái. Cứ tưởng an không có việc gì như vậy là được. Trở lại Tần gia, cuộc sống dần dần bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày cơ bản Lộ Lê chỉ đi 3 nơi. Không có việc gì thì ở nhà không ra cửa. Ngẫu nhiên tới căn cứ. Có đôi khi thầy tìm y thì đến phòng làm việc Milo. Y cũng không quên buổi tối liên hệ với Tần Vũ. Mới biết Tần Vũ mang theo đại quân đến liên bang. Từ sớm lúc Tần Vũ nhằm vào tổ chức phản tinh hệ. Trong lòng y đã mơ hồ đoán được tiếp theo Tần Vũ sẽ đối phó với liên bang. Biết quân đoàn y rời khỏi Vinh Diệu Tinh. Thật ra Lộ Lê đã có đáp án. Nhưng bây giờ y đã không còn cảm tình với liên bang nữa. Trong giây phút trương tướng quân bắt cóc y, trong giây phút biết chân tướng kia. Liên bang sống hay chết, đều không có liên quan gì đến y nữa. Tuy nhiên bây giờ có chuyện cùng một nhịp thở với y tối hôm nay lúc liên hệ với Tần Vũ. Lộ Lê cô y úp úp mở mở nói. Chờ khi anh trở về, em sẽ nói cho anh một tin tức không biết là tốt hay là xấu nữa. Tần Vũ chê y màn hình 8 gió thổi cũng bất động. Có nữa, Lộ Lê mới nằm lên giường. Trong nháy mắt lại ngồi dậy. Không thể tưởng tượng nổi chừng mắt. Sao anh biết? 2 ngày trước y mới biết được chuyện này. Thời gian trúng thưởng đúng là đêm đó. Đến lúc, nên có thì có. Vẻ mặt Tần Vũ bình tĩnh lãnh khốc. Dường như đang nói thời tiết ngày mai hẳn sẽ sáng sủa. Rõ ràng hắn đoán, nhưng đáng chết ở chỗ đoán cái là chuẩn. Lộ Lê cũng không biết nói cái gì cho phải. Dứt khoát bày ra vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Em cảm thấy 3 đứa đã đủ nhiều. Y thích trẻ con, nhưng trước nay chưa hề nghĩ sinh nhiều như vậy. Thật hoài nghi rốt cuộc là gen mình có vấn đề. Hay là năng lực Tần Vũ quá mạnh. Oa Oa và Khả Khả mới 2 tuổi. Chờ khi cái thai này sinh ra, 2 đứa cũng mới 3 tuổi. Muốn trông nom 2 đứa nhỏ chính trực hoạt bát hiếu động. Được rồi, là 1 đứa, nhưng vậy đã đủ mệt mỏi rồi. Tần Vũ trầm mặc, lần này lại 2 đứa nữa. Lộ Lê oán giận nói. Tần Vũ càng trầm mặc hơn. Một lát sau, anh bảo Tần Sương về chiếu cố em. Dưới sự quyết định của họ, hôm sau Tần quản gia đã đến trang viên. Đừng, Tần Sương đường đường là đàn ông. Đã có thể chăm sóc bản thân là tốt quá rồi. Hơn nữa em thấy nó gần đây rất bận. Không cần phiền đến nó. Tự em có thể chăm sóc cho chính mình. Nhiều nhất là trong khoảng thời gian này giảm lượng công việc một chút là được. Lộ Lê không muốn phiền toái Tần Sương. Tần Vũ luôn luôn tôn trọng quyết định của y, dặn dò. Đừng miễn cưỡng, em biết, để điều dưỡng thân thể. Quả nhiên Lộ Lê giảm bớt số lần đến căn cứ và phòng làm việc Milo. Tuy nhiên Tần Nguyên Soái cũng nhanh chóng biết y lại mang thai. Là do Tần Vũ nói cho ông. Tuy Tần Nguyên Soái đã quen nhìn sóng to gió lớn nhưng vẫn không kịp phản ứng lại tin tức này. Trong lòng cảm khái quả nhiên người Doraki có thể sinh. Người khác một lần có thể trúng 1 đứa đã không tồi. Còn dâu ông thì lại liên tục 2 lần trúng 2 đứa. Cảm khái thì cảm khái. Ngày hôm sau Tần Nguyên Soái lập tức phái người lại đây chiếu cố Lộ Lê. Nhờ việc này, rất nhiều người đều biết Lộ Lê lại có nữa. Tần Ca và Tần Sương đều chạy về để nhìn y một cái. Chị dâu à, anh và anh cả cũng thật nỗ lực. Có thể dạy em làm sao mới được như vậy không? Tần Ca rất có tinh thần dò hỏi. Em đừng hỏi anh, hỏi anh trai em ấy. Lộ Lê bị hỏi tới mức quẫn bách. Tần Ca cười. Em đã hỏi anh cả rồi. Anh ấy chẳng nói gì hết, nên mới đến hỏi anh. Chưa nói còn tính là nhẹ. Lúc ấy Tần Vũ trực tiếp dập máy luôn. Trước sau chỉ khoảng 2 giây. Lộ Lê đặc biệt lạnh nhạt ồ một tiếng. Anh cảm thấy em quan tâm vấn đề này hơi sớm. Bây giờ em hẳn nên lo lắng khi nào mới có thể theo đuổi được người ta. Chấm, Tần Ca tặc lưỡi 2 tiếng. Chị dâu à, anh trở nên hư hỏng rồi. Không phải anh vẫn luôn như vậy sao? Lộ Lê mỉm cười. Tần Ca bỏ đi. Không có biện pháp nào nữa. Bị chọc trúng chỗ đau. Anh ta phải nhanh chóng theo đuổi người ta tới tay mới được. Tần Sương xem từ đầu đến cuối. Mừng rỡ cười ha hả. Anh hai cũng có ngày hôm nay. Em đừng vui vội. Em cũng già đầu rồi. Tần Tuyết còn nhỏ. Em thì sao? Sắp 30 tuổi rồi. Lộ Lê nhắm miệng pháo ngay vào mặt Tần Sương đang hết sức vui vẻ. Mặt Tần Sương biến thành bộ mặt đứng đắn trong một giây. Chị dâu à, tuổi thọ chúng ta mấy trăm tuổi kia mà. Lộ Lê không cho là đúng. Vậy thì thế nào? Không nhân lúc tuổi trẻ tìm một người. Em muốn chờ tới 60-70. Đến lúc đó thích một người 20-30 tuổi. Già khú như em còn ăn được nữa không? Tần Sương toát mồ hôi như tắm. Nhấc tay đầu hàng. Em sai rồi. Chị dâu à, Lộ Lê vừa lòng mỉm cười. Mấy ngày sau, hai người đều không trở về ở, thoạt nhìn như sợ Lộ Lê. Thật ra không phải, là thật sự bận rộn. Lộ Lê vẫn luôn cho rằng mọi thứ bình thường chỉ là yên lặng trước cơn bão. Nửa tháng sau, biên giới đế quốc đột nhiên truyền đến một tin tức xấu. Chương 266. Trần tướng và liên thủ. Cách chương.